Siêu thần yêu nhiệt 26-252. Chương 252 kiếp trước nợ đương thời trả lương âm chậm chậm mở ra con ngươi. Giờ phút này nàng, không còn là nàng, là giấu ở sâu trong linh hồn, một mực ẩn núp tâm hỏa chi thần tàn hồn. Trong không gian, theo vị này đại thần tỉnh lại, hỏa diễm nhảy lên tới cực hạn. Tuyền trong miệng dung nham kịch liệt quay cuồng lên, giống như rất kiêng kỵ, lại hình như rất hưng phấn. Cùng lúc đó, một cỗ không tính quá mạnh thần lực ngưng tụ tại bốn phía. Những thứ này thuộc tính là tâm hỏa chi thần sau khi thức tỉnh bộc phát ra, như là đi săn giải đấu lớn lúc kim cương thần chỗ bạo phát. Cũng may nơi này là phong bế không gian, nếu như thần lực hiện ra đi, thân ở cổ chiến trường võ giả tất nhiên sẽ bị cỗ khí tức này ăn mòn, sinh ra to lớn đáng sợ cảm giác. Thần lực xuất hiện thành toàn vân phi dương, hắn cánh tay phải thần văn lấp lóe ánh sáng, điên cuồng hấp thu bổ sung năng lượng. Bất quá vân phi dương cũng không để ý điểm này, hướng lui về phía sau một bước. Hắn biết tâm hỏa chi thần cần phải giống như kim cương thần, tạm thời chi phối lương âm thân thể. Hai con ngươi lấp lóe hỏa diễm, giống như rất tức giận cái này nhưng là phiền phức. Kiếp trước trộm nàng tỷ hỏa thần châu, nhất định rất thống hận chính mình. Như động thủ, chính mình có thể sẽ bị nàng cạo chết muốn cuối cùng. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng, nói, ha ha, rất lâu không gặp. Là đầy đủ lâu, khoảng chừng một vạn năm. Tâm hỏa chi thần lạnh lùng nói, thật bị trí tuệ chi thần đoán ra, ngươi đồ vô sỉ này sẽ không dễ dàng chết mất. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Trí tuệ chi thần tính toán ra bản thân không chết, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, thần giới tại sao vẫn lạc? Vòng xoáy khổng lồ bên trong đến cùng có cái gì? Tên này có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Hai cái này lại là trọng yếu nhất. Bởi vì hắn không thể xác định tâm hỏa chi thần có thể hay không giống như kim cương thần. Nói đi là đi, muốn biết sao? Tâm hỏa chi thần ngoắt ngoắt tay, cười nói, tới, ta cho ngươi biết. Ây, Vân Phi Dương vội vàng lui lại hai bước, nói, tâm hỏa chi thần, ta hiện tại gặp rủi ro, ngươi cũng chỉ còn lại có tàn hồn. Kiếp trước ăn oán liền theo gió mà đi, đi hắn cũng không dám đi qua. Dù sao, đây là tâm hỏa chi thần, tính tình nóng này, nói không chừng trở mặt tại chỗ. Đúng vậy a. Tâm hỏa chi thần lửa giận tiêu tán, chán nản nói, bản thần chỉ còn lại có tàn hồn, ngay cả đoạt xá năng lực đều không, chỉ có thể đem thần cách thành toàn cho một phàm nhân, thực sự có chút không cam tâm. Yên tâm đi, Vân Phi Dương vỗ bầu ngực, nói, chờ ta mang mấy đại thần khác tàn hồn kích phát, liền sẽ tái tạo thần giới, đến lúc đó các ngươi đều sẽ phục sinh. Không sống, tâm hỏa chi thần đau thương nói, chúng ta mệnh số đã hết, ai cũng cứu không. Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn cảm giác nữ nhân này biết rất nhiều. Tâm hỏa chi thần nói, Vân Phi Dương, vô số sinh linh đều ký thác ở trên thân thể ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Không để cho các ngươi thất vọng? Vân Phi Dương cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Muốn biết sao? Tâm hỏa chi thần cười nói, tìm tới trí tuệ chi thần tàn hồn, giác tỉnh, ngươi sẽ nhận được muốn câu trả lời. Nói xong, nàng ánh mắt u oán nói, ta đi. Đừng, Vân Phi Dương vội vàng hô, muộn. Tâm hỏa chi thần một tia tàn hồn triệt để cùng lương âm phàm thân dung hợp, như là kim cương lang như vậy từ đó biến mất. Cuối cùng trên đời này lại không tâm hỏa chi thần. Bịch, lương âm suy yếu ngã trên mặt đất. Tâm hỏa thần giáp cũng dần dần biến mất, hóa thành một vòng hỏa quang, dung nhập nàng trong không gian giới chỉ. Là một kinh lịch hai lần giác tỉnh, trong lúc đó bị Vân Phi Dương ngược chết đi sống lại, lại suýt chút nữa bị Mộ Dung Chiến đùa chơi chết, cái này mới thành công giác tỉnh thần hồn. Lương âm cũng rất thuận lợi, một lần giác tỉnh thành công, còn thu hoạch được tâm hỏa chi thần thần giáp. Tuy nhiên lấy hiện tại tu vi còn không cách nào mặc vào, nhưng khi nàng có thể phi lên vòng trời kia, thực lực tuyệt đối có thể so với đại thần. Đáng giận Vân Phi Dương nắm quyền, tâm tình cực độ khó chịu. Tâm hỏa chi thần biết rất rõ ràng rất nhiều, lại là một điểm tin tức trong yếu đều không lưu lại. Không phải là không có. Chí ít. Nâng lên trí tuệ chi thần tin tức này. Hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Dù sao thế giới lớn như vậy. Vị diện nhiều như vậy. Tuổi mới biết trí tuệ chi thần mang theo người ở nơi nào. Ai? Vân Phi Dương tự an ủi mình. Bất kể nói thế nào. Lương Âm giác tỉnh. Cũng coi như thành công một bước. Chờ Oanh Oanh sau khi thức tỉnh. Chính là ba cái thần hồn giác tỉnh giả. Từ khi gặp được sư tôn sau. Biết được 12 cái thần hồn mang theo người. Thời gian trôi qua còn chưa đủ một năm. Lần lượt có hai người giác tỉnh thần hồn. Cái này tiến triển cũng xem là tốt. Vân Phi Dương đem Lương Âm ôm. Nỉ non nói. Đời trước trộm ngươi tỷ hỏa thần châu. Lại đánh ngươi nhất trường. Cái này nợ, ta dùng đời này hoàn lại. Hắn thấy, là một cùng Lương Âm gánh vác tàn hồn. Tuyệt không phải ngẫu nhiên từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói. Càng giống là các đại thần chuyển thế. Tuy nhiên sạch kế thừa bọn họ trí nhớ. Nhưng cũng là một loại khác hình thái kéo dài. Xác thực, rất khó nói rõ, là một cùng Lương Âm đến cùng là đại thần người thừa kế, còn là đại thần vốn chính là bọn họ. Khụ khụ. Đột nhiên Lương Âm ho nhẹ hai lần, chậm chậm mở ra con ngươi. Nàng giống như làm một giấc mộng. Sau khi tỉnh lại, não tử rất loạn, trí nhớ chỉ là dừng lại khi tiến vào Xích Long hang đá sau chốc lát. Tỉnh ta làm sao? Vân Phi Dương đem nàng buông ra, nói, có cảm giác hay không đến? Đối với hỏa diễm cảm giác càng thêm nhạy cảm. Lương Âm khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được, quanh thân bị một cỗ hỏa diễm thuộc tính bao phủ. Cách đó không xa dung nham đang phun trào, tựa như kêu gọi chính mình. Cái loại cảm giác này so vừa rồi còn muốn dễ chịu. Nàng vô ý thức vận chuyển lên tâm pháp, giấu ở trong đồng hỏa diễm thuộc tính điên cuồng tuôn ra nhập thể nổi. Cái này Lương Âm sắc ngốc trệ. Ngày bình thường, mặc dù cũng có thể câu thông đến trong không khí hỏa hệ linh lực, nhưng là hấp thu tốc độ không có nhanh như vậy nha. Hiện tại, linh lực giống như không phải là bị hấp thu. Giống như là chính mình liều mạng hướng bên trong thân thể tràn vào. Vân Phi Dương đem đầu theo sát đi tới. Dán tại bên tai nàng. Thấp giọng nói. Đây là ngươi cơ duyên. Nắm lấy cho thật chắc. Không chừng ngày đó liền sẽ siêu việt ta đây. Cơ duyên Lương Âm nghĩ đến cái gì? Nghẹn ngào cả kinh nói. Chẳng lẽ ta kế thừa Tiêu Dao Hoàng Y bát ngây thơ nàng? Chỉ có thể hiểu như vậy. Vân Phi Dương nói, không tệ. A Lương Âm con ngươi lấp lóe hưng phấn. Vân Phi Dương nói, Tiêu Dao Hoàng cơ duyên vốn là lưu cho ta, nhường cho ngươi. Lời nói này đi ra, tuyệt đối không muốn mặt không biết chân tướng Lương Âm. Lại tất nhiên là thật. Bởi vì, nếu như không phải nhường cho mình, tại sao lại biết mình đối với hỏa diễm câu thông càng cường liệt? Nàng nước mắt tràn mi mà ra. Nức nở nói. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Vân Phi Dương chân thành nói, bởi vì ngươi là ta nữ nhân nha. Xoát. Lương Âm đột nhiên ôm lấy hắn. Đem cái đầu nhỏ chôn ở cái kia rồng thùng thình trong ngực. Lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói. Cái kia nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương đem nàng ôm, nói, đi thôi. Nói. Linh niệm câu thông không gian giới chỉ. Đem thả quan thu nhập bên trong. Mang theo Lương Âm rời đi động phủ. Cái sau mặt đỏ tới mang tay. Đem sắp nói ra miệng mà nói nuốt trở về. Siêu thần yêu nghiệt 26-253. Chương 253 mỗi người đều có bí mật. Vân Phi Dương ôm Lương Âm theo thông đạo đi đến cổ chiến trường. Sự việc phát triển đến nơi đây, trên cơ bản có một kết thúc. Bởi vì bên trong cũng không có bí mật gì cùng bảo vật. Bất quá Vân Phi Dương cũng không có rời đi tính toán. Hắn còn đang chờ, đang đợi Mục Oanh tiếp nhận trí nhớ truyền vào. Có lẽ không cần bao lâu liền sẽ lại có một cái thần sắp giác tình. sẽ là gì chứ, tốt nhất là trí tuệ chi thần đi. Vân Phi Dương nghĩ như vậy. Nhưng là hiện thực cũng rất tàn khốc. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cố thi thể kia cuối cùng đem trí nhớ truyền vào hoàn tất. Mục Oanh lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là yên tĩnh nằm tại trên giường đá. Giác tỉnh thất bại, Vân Phi Dương linh niệm nhất động, xuất hiện tại không gian bên trong. Cố kia phảng phất ngủ thi thể dần dần vỡ nát, hóa thành hư vô. Trong không gian vang lên từng đợt rủa dị thanh âm, cho người ta một loại hoàn thành sứ mệnh giải thoát cảm giác. Mục Oanh hơi hơi mở ra con ngươi, yếu ớt nói, Vân Vân đại ca. Đây là tư duy khôi phục về sau bản năng kêu gọi. Cũng đó có thể thấy được Vân Phi Dương trong lòng nàng là trọng yếu cỡ nào ngoại giới. Tụ tập rất nhiều võ giả, những người này là không có bị vũ hoàng khí tức tác động đến, không cách nào tiến vào lăng mộ võ giả. Mặc dù không sai, đã qua thật nhiều ngày, bọn họ lại chưa từng rời đi, vẫn đang đợi. Xoát, đột nhiên biến mất lăng mộ khu vực, từng người võ giả trống rỗng xuất hiện, ngã trên mặt đất. Cái này mọi người mắt trợn tròn. Cao Viễn Trúc từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại là thân thể, ngạc nhiên nói, ta không phải chết sao? Có đồng dạng nghi vấn, vẫn là hắn bị truyền tống đi ra võ giả. Bọn họ tư duy phai mờ trước đó, nhớ rõ ràng chính mình hoặc là muốn chết tại ngũ hành bát quái trận bên trong, hoặc là muốn chết tại mê cung cùng trên chiến trường cổ. Vì cái gì còn có thể sống được, còn ra hiện tại bên ngoài? Ha ha ha, ta còn sống, tuy nhiên rất ngây người, nhưng ý thức được không chết đi. Rất nhiều võ giả phấn khởi hoan hô lên, thể nghiệm một lần tử vong để bọn hắn mới hiểu được nguyên lai còn sống là một kiện như vậy mỹ diệu sự việc. Đại khái qua một ngày, lăng mộ biến mất khu vực, Vân Phi Dương vịn Mục Oanh đầu tiên xuất hiện. Sau đó, Tật Phong kiếm xì hổ cùng thần thần cũng trống rỗng xuất hiện. Nháy mắt, thân ở cổ chiến trường võ giả toàn bộ xuất hiện tại bên ngoài. Lâm Nhược Hiên bọn người đi ra về sau, thể nội độc tố đột nhiên hóa giải. Bọn họ nhìn thấy nguyên bản chết đi người còn sống, từng cách ngây ra như phóng. Nói thật, mấy ngày nay qua đối bọn hắn tới nói quá hư ảo, quá không thể tiếp nhận. Đại Bạch, Vân Phi Dương hô một tiếng, rống, Tật Phong kiếm xì hổ chạy tới. Vân Phi Dương ôm lấy suy yếu Mục Oanh ngồi lên, liền muốn hạ lệnh trở về học phủ. Đứng lại đột nhiên, thoạt đầu bị giết chết mà phục sinh Nhiễm Gia thái trưởng lão. Sát khí đằng đằng ngăn trở đường đi lão nhân này tại hôm qua sống sót. Rất là hoàng hốt, nhưng cũng nhớ kỹ, giết chết chính mình là Vân Phi Dương, tên kia còn là trộm chứng người, bây giờ lại gặp mặt, há có thể để hắn rời đi. Gia chủ hắn ngăn lại Vân Phi Dương về sau, lạnh mặt nói, nửa năm trước trộm đi chứng cũng là người này. Thanh âm rất lớn, hiển nhiên không phải nói cho Nhiễm Gia gia chủ nghe, nói đúng cho gia tộc khác nói. Tên này cũng thông minh, biết mình mặc dù phục sinh cũng chưa hẳn là Vân Phi Dương đối thủ, chẳng để gia tộc khác tới đối phó hắn. Quả là như vậy, Trương Diệu Tổ bọn người nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vân Phi Dương. Nhiễm Gia thái trưởng lão trong lòng cười lạnh không thôi, tiểu tử, ngươi không phải rất ngưu à? Nhiều gia tộc như vậy nhằm vào ngươi, ta nhìn ngươi làm sao trốn được. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn là, Vân Phi Dương không những không có trốn, ngược lại hào phóng thẳng thắn nói, chứng là ta lấy, ngươi có thể làm gì ta? Mọi người tỉnh ngộ. Nửa năm trước, đến phiên Nhiễm Gia ngồi chờ bách thảo dược cốc, ra đời bảo vật lại bị người đoạt đi. Nguyên lai là tên này a, hừ. Nhiễm Gia thái trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, chư vị gia chủ, người này như là đã thừa nhận, vậy cũng chớ khách khí, mời cùng một chỗ đồng thủ đi. Căn bản quy định, nếu có ngoại nhân cướp đi bách thảo dược cốc bảo vật, gia tộc khác có trách nhiệm hỗ trợ. Nhưng mà tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, Đông Lăng thành gia tộc không ai đứng ra, giống như căn bản thì không nghe thấy. Trương Diệu Tổ phất phất tay, nói, chúng ta đi. Trương gia võ giả trước một bước rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Các đại gia tộc nhao nhao rời đi. Mắt thấy mọi người cứ như vậy đi. Nhiễm gia thái trưởng lão ngây người nói. Các ngươi tên này chết sớm. Cũng không biết đằng sau sự việc. Trên thực tế, giờ phút này mười đại gia tộc không ai dám đi gây Vân Phi Dương. Bởi vì hắn tại cổ chiến trường thực sự quá áp. Còn có Lâm gia cùng Tô gia làm hậu thuẫn. Xác thực nói, rất nhiều gia tộc sợ, không còn dám đi gây cái này khủng bố tiểu yêu nghiệt. Rất nhiều gia tộc đi về sau, Vân Phi Dương chỉ Nhiễm gia thái trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã giết ngươi một lần, nếu như còn chọc ta, không ngại lại giết ngươi một lần. Nói xong, mệnh lệnh Tật Phong kiếm sĩ hổ rời đi. Các đại gia tộc rời đi lăng mộ khu vực. Hắn võ giả không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nhưng nhìn đến mọi người đều đi, cũng cảm thấy không thú vị. Nhao nhao rời đi nơi đây. Cuối cùng, Sơn Lâm lại khôi phục lại trước kia yên tĩnh. Tiêu Giao Hoàng lăng mộ cũng coi như đến đoạn kết. Theo trước mắt mà nói, chân chính người được lợi cũng chỉ có Vân Phi Dương cùng Lương Âm hai người. Một cái thu hoạch được không ít chí bảo cùng kỳ môn 32 trận. Một cái khác còn trực tiếp giác tỉnh thần hồn. Đương nhiên, Lâm Nhược Hiên cùng Tô Gia cũng là có thu hoạch. Bi kịch nhất, không ai qua được cùng Vân Phi Dương đối nghịch Trương gia bọn người. Bởi vì bọn hắn cái gì cũng không có được không quan trọng. Những gia tộc này nghĩ thoáng, chỉ cần nhà mình võ giả không chết, lại có thể còn sống theo lăng mộ đi ra, thì rất thỏa mãn. Ngày thứ hai, Tây Uyển cư bên trong, Vân Phi Dương chứng trạc đàng hoàng nhìn lấy Mục Oanh, nói, thật cái gì cũng không nhớ nổi cô bé này, đến cùng kinh lịch cái gì, để hắn rất ngạc nhiên. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Mục Oanh cúi đầu, nói, thật cái gì cũng nhớ không nổi tới. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương theo sát đi tới, bắt lấy tay nàng, nói, theo Vân đại ca lâu như vậy, liền nói láo cũng sẽ không nói. Ta Mục Oanh vội vàng hấp tấp nói, ta thật nghĩ không ra. Vân Phi Dương thở dài một hơi, nói, tốt a. Hắn biết Mục Oanh tâm bên trong khẳng định cất giấu bí mật, đã không nói cũng không thể miễn cưỡng. Bởi vì hắn chính mình cũng có quá nhiều bí mật không thể nói ra được. Vân đại ca Mục Oanh nắm thật chặt tay hắn, nói, Oanh Oanh hội một mực bồi tiếp ngươi. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương ngồi một mình ở trong đình viện. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, ở đâu xa xôi phương vị, lóe ra một khỏa bình thường mắt người thường khó phân biệt ngôi sao màu vàng. Đó là tâm hỏa chi thần cùng Lương Âm dung hợp về sau xuất hiện một tòa khác thần cung. Còn kém 10 cái. Hắn ngầm cười khổ nói, nhiệm vụ này thật gây rối. Giáp một đường túc xá tầng cao nhất, Mục Oanh cũng là một người đứng tại bên trong. Gió nhẹ thổi loạn tóc đen, trên gương mặt treo có bàng hoàng cùng mê mang. Đột nhiên, nàng tiểu vung tay lên, tư không hiện ra lưu quang đồ án. Phía trên lần lượt xuất hiện làm khảm, cấn, chấn động, tốn, khôn, đổi bát tự. Ông lưu quang tải trên đồ án nhanh chóng lắc lư, cuối cùng vỡ nát. Mục Oanh liếu mi hơi nhíu, chợt nhìn về phía bầu trời, nỉ non nói, ta quá yếu. Siêu thần yêu nghiệt 26-254. Chương 254 muốn chứng vũ hoàng lăng mộ triệt để kết thúc. Bất quá, cược chắc chắn lúc trên phố thủy trung lưu truyền, còn về người nào thu hoạch được Tiêu Giao Hoàng truyền thừa, cũng là một cách không hiểu chi mê. Nghị luận lăng mộ đồng thời, rất nhiều người cũng đang nghị luận Vân Phi Dương làm Nhiễm gia thái trưởng lão vạch hắn cũng là trộm chứng người. Các đại gia tộc mô phỏng như không nghe thấy, từng cách cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này không nên, cũng không hợp lý nha. Phải biết, trước kia có gia tộc dòng chính tại Bách Thảo Dược Cốc ngoài ý muốn cướp đi bảo vật, kết quả sự việc đã bại lộ. Các đại gia tộc liên hợp xuất động, cho gia tộc tạo áp lực. Về sau bức bách tại áp lực, cuối cùng không chỉ có đem đồ vật giao ra, còn trước mặt mọi người phế nhà mình dòng chính tu vi. Đây vẫn chỉ là ngoài ý muốn. Vân Phi Dương đoạt chứng, chính mình cũng thừa nhận. Tại sao các đại gia tộc hội bỏ mặc, có lẽ là kiêng kỵ Đông Đông Lăng học phủ đi. Chỉ có thể giải thích như vậy. Không biết rõ tình hình võ giả, suy đoán lung tung. Nhưng mà không có qua mấy ngày, Vân Phi Dương cưới Tật Phong kiếm Sỉ Hổ nghênh ngang xuất hiện trong thành trên đường phố chính. Tên này muốn đi Nhiễm gia Đông Đông Lăng học phủ khẳng định cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Cho nên để hắn đến trả chứng, Đông Lăng thành võ giả nhao nhao rất hứng thú theo sau. Nhiễm phủ, Vân Phi Dương cưới Tật Phong kiếm Sỉ Hổ lại tới đây. Nhiễm gia hộ vệ nhận biết Đông Đông Lăng học phủ thiên tài, nhưng cũng làm theo phép dò hỏi. Đến ta Nhiễm phủ, có gì muốn làm soát? Vân Phi Dương theo lưng hổ nhảy xuống, nói, muốn chứng. Muốn chứng hộ vệ cùng vây xem võ giả nhao nhao ngây người. Nhiễm gia tuy nhiên tại Đông Lăng thành không phải lớn nhất ngậm gia tộc, nhưng vốn liếng còn là có. Lúc nào thiếu tiểu tử này tiền đâu? Hộ vệ thản nhiên nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bẩm báo gia chủ. Không cần. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước cổng chính, một quyền đập tới. Bành chất liệu thượng đẳng Nhiễm gia đại môn bị trực tiếp đánh nát. Ngọa tảo, mọi người cùng nhau trừng to mắt. Giờ phút này, bọn họ đã xác định, tên này không phải đến muốn chứng, là đến tìm phiền toái. Ngươi mấy tên Nhiễm gia hộ vệ giận không nhịn nổi, lại không ai dám động thủ. Bọn họ không phải người ngu. Người này nhưng là đã đánh bại Trương Hằng, chính mình muốn xông lên đi, nhất định không may. Ba, Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói, cái này chẳng phải đơn giản nhiều. Một chân bước vào Nhiễm gia, ta dựa vào, tên này quá vinh váo lợi hại a, mọi người bội phục không thôi. Phải biết, từ Đông Lăng thành thành lập đến nay, còn không người dám như thế đến một cái gia tộc tìm phiền toái. Nhiễm gia nội viện, Vân Phi Dương đường đường chính chính đi tới. Giờ phút này, Nhiễm gia rất nhiều võ giả bị kinh động, nhao nhao lao ra, ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn. Vân Phi Dương, Nhiễm gia gia chủ phẫn nộ nói, ngươi, đại môn bị đánh nát, tuyệt đối là sỉ nhục, truyền đi, còn thế nào tại Đông Lăng thành lăn lộn nha. Vân Phi Dương thản nhiên nói, các ngươi Nhiễm gia cùng sở hữu 30 người tiến về lăng mộ, bên trong còn sống tiến vào cổ chiến trường cùng sở hữu 18 người, mỗi người 1 vạn lượng, nhanh giao tiền. Nhiễm gia gia chủ ngây người, theo ngũ hành bát quái trận đến cổ chiến trường, nhà hắn võ giả thương vong bao nhiêu đều không cẩn thận tính qua, tên này tại sao thế nào rõ ràng như vậy, còn có một người 1 vạn lượng, lại là có ý gì không hiểu sao. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, tại trong mê cung ta lôi ra một con đường máu, chỉ dẫn các ngươi, cho nên sống sót mỗi người đều cần cho ta 1 vạn lượng, xem như báo đáp phần ăn tình này. Quả nhiên, cái này vô sỉ gia hỏa sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào muốn chứng. Chính là cái này ý tứ. Nhiễm gia gia chủ sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, hắn không thể không thừa nhận, Nhiễm gia võ giả có thể còn sống tiến vào cổ chiến trường là bởi vì huyết lộ duyên cớ. Nhưng là hắn đè ép lửa giận, nói, Vân Phi Dương, tuy nhiên ngươi cứu ta Nhiễm gia không ít người, nhưng ở cổ chiến trường cũng giết chúng ta, ăn oán xóa bỏ xóa bỏ. Vân Phi Dương cười lạnh nói, ngươi đây là không có ý định trả thù lao sao? Không tệ, Nhiễm gia gia chủ thái độ rất cường ngạnh. Nơi này là Đông Lăng thành thủ lâm gia bảo hộ, tiểu tử này tuy nhiên rất ngưu, nhưng chắc chắn sẽ không. Bành đột nhiên tường ngoài nổ một cái khe. Vân Phi Dương nhẹ nhàng thu tay lại, lãnh đạm nói, Nhiễm gia chủ, đây chính là không phối hợp hậu quả ngươi. Bành một cỗ cuồng bảo thuần linh lực bảo phát, Nhiễm gia tường ngoài lần nữa sụp đổ. Châu A Phục một lời không hợp thì nổ tường. Bên ngoài xem chiến vũ giả triệt để cúng bái, thử hỏi, còn có ai dám ở Đông Lăng thành làm ra như thế bá khí cử động? Nhiễm gia gia chủ sắc mặt nhất thời đêm đen tới. Kẻ này thực lực mạnh, hắn sớm theo chủ nhà họ Mạc trong miệng biết được. Mà lại còn lực kháng 20 tên võ tung. Đây quả thực mạnh khoa trương. Làm sao bây giờ Hô Nhiễm gia nội viện bay tới một thân ảnh. Nhiễm gia thái trưởng lão hắn cuối cùng nhìn không được. Mang theo cường thí thuần linh lực oanh đến. Cả giận nói. Tiểu tử. Ngươi thật ngông cuồng bại tướng dưới tay Vân Phi Dương tay phải vung lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Cho ta nằm xuống soát một đầu cử tượng bỗng nhiên tại Nhiễm gia nội viện xuất hiện. Vung lấy trường tỷ. Giơ lên hai cái đại móng. Mẹ ta nha đây là. Cái gì vũ khí ngoại giới. Mọi người mắt thấy một màn này. Nhao nhao chấn kinh. Nhiễm gia thái trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Trong mê cung. Vân Phi Dương một chiêu này. Mang đến cho hắn to lớn bóng mờ. Lúc này thân pháp thi triển. Hướng về một bên né tránh. Nhưng mà. Như là ý thức được hắn biết tránh. Vân Phi Dương cũng không có đi để ý tới, nhất trưởng còn là áp xuống tới. Ầm ầm cự tượng móng tại trưởng áp xuống tới trong nháy mắt. Trực tiếp giẫm tại Nhiễm gia phòng tiếp khách. Nhất thời đem giẫm đạp vì một vùng phế tích. Càng là mang theo cuồng phong khí lãng. Nhiễm gia gia chủ ở bên trong võ giả, bị khinh bị kình lộng hành quấy rối, nhao nhao bảo bay ra ngoài. Hảo lợi hại đây chính là Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài sao chúng người thần sắc ngốc trệ. Một khắc này. Bọn họ có thể khẳng định. Vân Phi Dương một kích này uy lực. Nếu là trở lại sinh tử đài. Tuyệt đối có thể nhất trưởng mưu sát Trương Hằng quá mạnh quá kinh khủng. Đáng giận Nhiễm gia thái trưởng lão rơi vào khu vực an toàn. Mắt thấy kiến trúc bị hủy kém chút tức hộp máu tới. 18 người. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Cũng chính là 108 lượng. Các ngươi Nhiễm gia không bỏ ra nổi tới sao mọi người nhao nhao sụp đổ. Cái này căn bản không phải tiền vấn đề. Đây là một cái gia tộc tôn nghiêm a cái kia có ngươi dạng này trực tiếp đánh đến tận cửa Vân Phi Dương Nhiễm gia gia chủ nắm ở ngực. Đứng lên. Phẫn nộ nói. Không muốn ép người quá đáng đối mặt câu nói này. Vân Phi Dương có thể nói. Lão tử năm đó tu vi yếu thời điểm. Là như thế nào bị nhà ngươi dòng chính khiêu khích cùng nhục nhã. Lăng mộ cổ chiến trường. Lại là như thế nào bị các ngươi những gia tộc này liên thủ công kích không biết nói. Bởi vì. Những thứ này hết thảy đều là nói nhảm Vân Phi Dương tà mị cười một tiếng. Nói. Lão tử cũng là buộc ngươi. Lại có thể làm khó dễ được ta nói xong. Tay phải vung lên mạnh mẽ khí kình bạo phát. Trực tiếp đem bên trái lầu cắt đánh nát. Hắn âm ao nói. Muốn sao giao tiền. Muốn sao Nhiễm gia phủ để hóa thành phế tích cuồng ngạo. Bá khí siêu thần yêu nghiệt 26-255. Chương 255 Trương Hằng lại định chiến ước Nhiễm gia thái trưởng lão phẫn nộ bộc phát ra bàng bạc thuần linh lực hắn rốt cuộc nhìn không được vô luận Vân Phi Dương tên này. Tại cổ chiến trường biểu hiện mạnh cỡ nào. Hắn cũng muốn xuất thủ. Bởi vì. Cách này là mình nhà nhưng mà. Nhiễm gia thái trưởng lão rất bi kịch. Bởi vì. Vừa muốn chuẩn bị động thủ. Một đầu ánh sáng màu lam bóng dáng đột nhiên xuất hiện nhiễm gia quá trưởng lão sắc mặt biến đổi. Còn không có lấy lại tinh thần. Cũng cảm giác một cái lông xù cái đuôi quất tới tốc độ quá nhanh. Để hắn căn bản là không có cách né tránh bành nhiễm gia trưởng. Lão bảo bay ra ngoài. Nặng ngã trên mặt đất. Xương sườn bị đánh gãy tận mấy cái. Đã không có cái gì năng lực đứng lên. Tật phong kiếm xỉ hổ ngoắt ngoắt cái đuôi con ngươi lấp lóe xem thường. Tại cổ chiến trường. Nó bị đè nén rất thảm. Bây giờ rốt cuộc dùng thực lực chứng minh chính mình nhiễm gia đám người từng cái thần sắc hãi nhiên. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Nhiễm gia mạnh nhất võ giả. Ngay cả ta khế ước thú đều đánh không lại. Các ngươi còn có tư cách gì phản kháng. Còn là ngoan ngoãn đem tiền giao ra đây đi. Nhiễm gia gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau cùng nắm quyền. Thỏa hiệp nói. Ta cho thái trưởng lão đều bị dây. Còn có cái gì năng lực phản kháng lựa chọn trả thù lao. Cũng là nhận sợ. Vân Phi Dương thu 16 vạn lượng về sau, cưới tật phong kiếm xỉ hổ, nghênh ngang rời đi. Nhiễm gia, một mảnh hỗn độn. Quá mạnh, liền khế ước thú đều mạnh như vậy à? Trong mọi người tâm bị rung động thật sâu. Nhưng mà coi bọn hắn ý thức được, Vân Phi Dương bước đi dây cũng không phải là Đông Đông Lăng học phủ, mà chính là Mạc gia. Nghĩ thầm, tên này chỉ sợ còn muốn gây sự. Quả nhiên, Vân Phi Dương lấy đồng dạng phương thức oanh mở Mạc gia đại môn. Hắn nghênh ngang đi vào nói: các ngươi Mạc gia tiến vào cổ chiến trường võ giả, cùng sở hữu 15 người, mỗi người 1 vạn lượng. Tiểu tử chủ nhà họ Mạc phẫn nộ nói: ngươi quá càn rỡ, ầm ầm nhiễm ra tường ngoài nát một cái lỗ thủng. Theo tới võ giả mắt thấy nhiễm ra một màn kia, đối Đông Đông Lăng học phủ cử động như vậy đã tập mãi thành thói quen. Bất quá cũng là bội phục, đòi tiền muốn tới phân thượng này tuyệt đối nổ banh trời. Vân Phi Dương mục đích rất đơn giản: giao tiền ta rời đi, không trả tiền ta cũng không giết các ngươi, ta thì phá hư các ngươi cơ nghiệp. Mạc gia mạnh hơn nhiễm gia điểm, có 2 tên võ tông. Đáng tiếc, kết quả cùng nhiễm gia thái trưởng lão một dạng, bị tật phong kiếm xì hổ cách đuôi hết thảy quét bay ra ngoài. Một khắc này, Đại Bạch lớn ngực hiển lộ ra ngạo nghễ khí thế. Ký kết khế ước đến nay đều là bị làm thú cưới, ngày hôm nay rốt cuộc có thể tại nhân loại trước mặt mở ra chính mình hùng phong. Mạc gia cuối cùng thỏa hiệp, giao tiền dàn xếp ổn thỏa. Sau đó nửa ngày, Vân Phi Dương lần lượt đi dạo rất nhiều gia tộc, kết quả đều không ngoại lệ, đại môn không khỏi bị phá hủy, gia tộc cao thủ không khỏi bị Đại Bạch hoàn ngược. Như thế cường hãn tay chân, khiến cho bất kỳ một gia tộc nào đều rất đáng sợ. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, tâm không cam tình không nguyện còn tiền. Nói thật, Vân Phi Dương tuy nhiên bá đạo, nhưng đòi tiền cũng không nhiều. Mỗi người đầu 1 vạn lượng là gia tộc đều có thể chịu đựng nổi. Mà lại, tại hắn cho rằng cái này cũng là phải muốn. Dù sao, khống chế đại trận về sau, để bọn hắn toàn bộ sống tới, nếu không, hết thảy đều chết ở bên trong. Thu chút tiền quá phần sao? Đi dạo hơn phân nửa Đông Lăng thành, Vân Phi Dương thu 1 triệu sổ sách. Số tiền này không ít, nhưng hắn cũng không có thỏa mãn. Hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Đi. Chính là Trương gia, vẫn là muốn đi Trương gia sao? Tên này quá mạnh, liền xếp hạng thứ 2 Trương gia cũng dám đi. Mọi người theo sát phía sau, tâm lý suy đoán Trương gia tất nhiên không sẽ thỏa hiệp, song phương khẳng định ra tay đánh nhau. Nhưng mà để bọn hắn sụp đổ là, Trương gia có lẽ thu đến Vân Phi Dương cướp sạch Đông Lăng thành gia tộc tin tức, đã sớm đem đại môn mở ra. Như vậy trải qua, Vân Phi Dương cũng không lý tới Tử Oanh môn đi vào. Ba, hắn bước vào Trương gia đại môn, nói: Trương gia vẫn rất thức thời. Bất quá, sau một khắc, ánh mắt lại lãnh lệ. Bởi vì Trương gia nội viện đứng đấy một cái phong độ nhẹ nhàng nam tử, thình lình chính là lâu không lộ diện Trương Hằng. Trương công tử thương thế tốt lên, 2 cái thiên tài. Lại đối bên trên, cái này có trò vui nhìn mọi người nhao nhao chờ mong. Hơn 1 tháng trước sinh tử đại chi chiến, đến nay để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như có thể lại đến một trận, khẳng định sẽ càng thêm đặc sắc. Vân Phi Dương đứng tại cửa ra vào, Trương Hằng đứng tại nội viện, 2 người 4 mắt tương vọng, không khí trở nên ngột ngạt lên. Bên ngoài võ giả nhao nhao nắm ở hô hấp. Sư oa, Trương Hằng mở miệng nói: Thanh Nhi là ngươi giết? Vân Phi Dương nói: không tệ. Răng rắc, Trương Hằng nắm quyền, con ngươi lấp lóe phẫn nộ. Ám bộ bị diệt không quan trọng, nhưng là Thanh Nhi cùng hắn thật lâu, 2 người quan hệ sớm đã siêu việt chủ tớ, đã là chân chính huyên đệ chi tình. Muốn đánh một trận sao? Vân Phi Dương đi tới. Trương Hằng đem lửa giận cưỡng chế đến, tiện tay vung lên, nói: đây là ta Trương gia tại Lăng Mộ thiếu ngươi sổ sách. Thỏa hiệp Trương gia nhận, sợ mọi người trợn to trong mắt tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, đứng hàng Đông Lăng thành đứng thứ 2 gia tộc, hẳn là sẽ không sợ Đông Đông Lăng học phủ thiên tài a. Ba Vân Phi Dương tiếp nhận không gian giới chỉ, linh niệm quét qua, phát hiện bên trong để đó 10 vạn lượng. Hắn cười nhạt một cách nói. Nếu như các ngươi ngay từ đầu cứ như vậy thức thời, không chọc đến ta, liền sẽ không huyên náo không vui như vậy nhanh. Nói xong quay người rời đi. Trương Hằng con ngươi lấp lóe qua một tia lạnh lùng. Nói. Giữa ta với ngươi thắng bại. Không lại bởi vì một trận giao đấu liền quyết định. Thời gian còn rất sớm. Hy vọng ngươi có thể hoàn toàn như trước đây cuồng vọng sinh tử đại nhất chiến về sau. Hắn bại. Nhưng cũng không có không gượng dậy nổi. Ngược lại ý thức được chính mình không đủ. Thua một lần không quan hệ một đời người. Vốn là có thua có thắng ở nơi nào té ngã. Thì ở nơi nào đứng lên. Dùng thực lực đi siêu việt đánh bại đối thủ mình không hổ là Chí Vũ Tinh. Trên đài bị Vân Phi Dương như vậy thương tổn tự tôn, lại còn có thể tỉnh lại nói thật. Loại người này đáng sợ nhất nhưng Vân Phi Dương lại là lắc đầu. Xem thường nói. Theo ngươi thua cho ta ngày đó, thì nhất định sẽ không lại siêu việt ta. Thật sao? Trương Hằng lạnh lùng nói. 3 năm sau, thiên tài giải đấu lớn trước. Có dám nhất chiến? Vân Phi Dương ngừng chân. Xoay người nói. Có thể. Mọi người nhao nhao ngây người. Hai cái thiên tài lại định ra chiến ước không tệ. Lại định ra tới. Đột nhiên như thế, đơn giản như vậy. Vân Phi Dương rời đi Trương ra. Hắn căn bản là không có đem Trương Hằng để ở trong lòng. Bởi vì làm đối phương tại sinh tử đại bại cho sau này mình, thì nhất định vĩnh viễn không có cơ hội xoay người tên này. Muốn đi Tô gia, Tô gia cũng thiếu tiền. Hắn mọi người nhao nhao lộn xộn. Nếu như ngay cả Tô gia cũng vào xem, như vậy tiếp xuống có phải hay không là Lâm gia thật như thế tới nói. Toàn bộ Đông Lăng Thành còn có cái gì gia tộc đánh bại được kẻ này? Bọn họ suy nghĩ nhiều. Vân Phi Dương cũng không phải là đi tìm Tô gia muốn chứng, muốn đi cảm tạ. Dù sao, tại cổ chiến trường bọn họ trợ giúp chính mình. Có ăn báo ăn, có cừu báo cừu, cũng là hắn tính cách. Siêu thần yêu nghiệt 26-256. Chương 256 Lăng Vũ Thành, Phương Dương Vân Phi Dương tại người hầu chỉ huy hạ, đi vào Tô gia nội viện. Ha ha, Tô gia lão thái gia theo phòng khách đi ra. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Đến ta Tô gia. Là muốn tính nợ sáng sớm. Vân Phi Dương cưới hổ muốn tính nợ. Đã sớm truyền khắp Đông Lăng Thành. Hắn nhưng là sớm có nghe thấy. Vân Phi Dương nói, Tô gia chủ, ta không phải muốn tính nợ, là đến trả sổ sách. Ồ, Tô gia lão thái gia ngạc nhiên nói, ngươi thiếu nợ ta nhóm Tô gia tiền sao? Tiền không nợ. Vân Phi Dương chân thành nói, thiếu cách ăn. Ha ha ha. Tô gia lão thái gia cười lớn một tiếng, khua tay nói, tiểu gia hỏa, mời vào bên trong. Phòng tiếp khách. Tô gia lão thái gia, Tô Hoài Cốc ngồi ở vị trí đầu, Vân Phi Dương còn ngồi tại đầu dưới vị. Người hầu dâng trà rời đi. Vân Phi Dương nhấm nháp một phen, khen trà ngon. Tô Hoài Cốc vuốt sâu. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi lá gan thật to lớn à. Dám lấy phương thức như vậy. Đi các đại gia tộc muốn tính nợ. Không sợ Lâm Nhược Hiên tìm ngươi phiền phức sao? Không biết. Vân Phi Dương cười nói, nhạc phụ đại nhân khẳng định sẽ lý giải ta. Tô Hoài Cốc khóe miệng hơi rút. Nói. Tên kia thật đem nữ nhi gả ngươi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. À. Vân Phi Dương không biết xấu hổ gật gật đầu. Chập chập. Tô Hoài Cốc nói. Lâm gia tìm như thế một cách tiền đồ vô hạn thiên tài làm con rể. Tương lai sợ là muốn đi theo được nhờ. Tô gia lão thái gia vô cùng xem trọng Vân Phi Dương, nếu không cũng không ra mặt giúp hắn. Tô lão Vân Phi Dương muốn mở miệng nói chuyện. Bên ngoài đi tới một nữ, hô, ra ra. Người tới là Tô Tình. Ngày hôm nay nàng, một thân nhạc quần dài trắng, hóa thành đồ trang sức trang nhã, thước tha đi tới. Rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Ác Vân Phi Dương khẽ giật mình. Theo tiến vào học phủ trước, hắn thì cùng cô gái này nhận biết. Ngày bình thường mặt đều rất phổ thông, không có cảm thấy có cái gì đặc thù. Bây giờ đi qua trang điểm, ban đầu đến xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ biết ta muốn tới? Cố ý trang điểm Vân Phi Dương thầm than, nói: quả nhiên nữ nhân tuyệt kỹ là trang điểm. A Tô Tình đi tới, nhìn thấy Vân Phi Dương, ngoài ý muốn nói: ngươi làm sao cũng tại nha răng rắc. Vân Phi Dương cái kia tự luyến tâm nhất thời nát. Tình nhi Tô Hoài Cốc khẽ nhíu mày, nhẹ giọng chỉ trích nói: ra ra tại tiếp khách, ngươi nói thế nào tiến đến thì tiến đến, một điểm lễ phép cũng không hiểu à. Tô Tình le lưới cười nói: đều là đồng học, không có chú ý nhiều như vậy nha. Nói ngồi tại Vân Phi Dương bên cạnh, nói: ngươi nói đúng nha, soái ca, đúng đúng. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tô Hoài Cốc lắc đầu, nói: nha đầu trang điểm xinh đẹp như vậy, có phải hay không đang đợi Phương gia tiểu tử kia? Tô Tình cười nói: khẳng định nha. Vân Phi Dương chen miệng nói: Phương gia tiểu tử kia là ai? Tô Tình nhìn về phía hắn, cười nói: vị hôn phu ta nha, lớn lên so ngươi đẹp trai nhiều. Ây, Vân Phi Dương nhất thời tâm linh gặp khó. Ai? Tô Tình trêu vẹo nói: thực, ngươi cũng không tính xấu. Đáng tiếc, ta sớm đã có người trong lòng. Không phải vậy, ngươi dạng này soái ca há có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta đây. Cô bé này tính cách cũng thẳng tắp thoải mái, Vân Phi Dương rất là thích. Hắn đùa nghịch cười nói: đáng tiếc, ngươi có người trong lòng. Không phải vậy, dạng này nữ nhân, ta Vân Phi Dương truy định. Tô Tình nhìn lấy hắn cười nói: quả nhiên cùng Âm Âm nói một dạng, gặp cái cô gái xinh đẹp liền muốn truy. Ngươi đây là tại khen chính mình dung mạo xinh đẹp? Không phải vậy đâu, cũng tạm được, miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Ngươi khổ khổ. Tô Hoài Cốc vội ho một tiếng, nói: nha đầu, nơi này không liên quan đến ngươi, nhanh về phòng của mình chờ lấy. Phương gia tiểu tử sợ muốn đến tối mới có thể đuổi tới. Không có việc gì, ta không vội. Tô Tình ngồi ngay thẳng, nói: các ngươi có thể tiếp tục, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy. Tô Hoài Cốc quả nhiên đối cháu gái này rất thương yêu, chỉ có thể mặc cho ở chỗ này. Mở miệng nói: tiểu tử, ngươi nói là đến trả sổ sách, làm sao cái còn pháp? Vân Phi Dương cười nói: Tô lão, thực ta ngay từ đầu nghĩ đến đưa hơn 10 vạn hay, lấy tỏ lòng biết ơn. Bất quá, hiện tại thay đổi chú ý, quyết định đem chính mình đưa cho Tô ra. Phúc phúc. Tô Tình che miệng cười nói: ngươi là muốn ở rể sao? Đúng thế. Vân Phi Dương nói: Tô lão, nếu như nguyện ý đưa ngươi gả cho ta, ở rể cũng không quan trọng. Dù sao ta tại Đông Lăng Thành cũng là không cha không mẹ. Tô Tình ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới tên này sẽ như thế không biết xấu hổ, hổ nháo Tô Hoài Cốc mất mặt. Nói: Vân Phi Dương, tôn nữ của ta đã có hôn ước, bầu không khí có chút áp lực. Vân Phi Dương đột nhiên vung tay lên, trên mặt bàn xuất hiện 100.000 ngân phiếu. Nói: mới vừa rồi là nói đùa, cái này 10 vạn lượng xin hãy nhận lấy, về sau vãn bối tại Đông Lăng Thành còn nhiều hơn dựa vào ngài đây. Ngươi tiểu tử này! Tô Hoài Tốc bỗng nhiên cười rộ lên, khoát khoát tay, nói: ta Tô ra không kém 10 vạn lượng, còn là thu hồi đi. Tô Tình âm thầm buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, tên này thật sự là lời gì cũng dám nói như vậy, sao được đây. Vân Phi Dương chân thành nói: 10 vạn lượng tuy nhiên ít, nhưng cũng là ta tâm ý, Tô lão phải tất yếu nhận lấy. Không phải vậy, ta nhưng là đổ thừa không đi. Ha ha. Tô gia lão thái gia nói như vậy, ta nhất định phải thu u, v, quy, quy, mơ. Tốt à. Tô Hoài Cốc cũng không có chối từ, đem 10 vạn lượng thu hồi. Vân Phi Dương không tiện ở lâu, chắp tay nói: Tô lão cáo từ. Tô lão thái gia tự mình đưa tới cửa. Bất quá, khi hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, trên đường phố truyền đến gầm lên giận dữ, liền gặp một đầu cao lớn sư thú chạy nhanh đến. Nháy mắt, sư thú đứng ở Tô gia trước phủ. Một tên nam tử từ phía trên nhảy xuống, tướng mạo cực kỳ tuấn lãng, khóe môi nhích lên mỉm cười, cho người ta một loại rất rực rỡ cảm giác. Hắn rơi xuống về sau, vung lên áo, chắp tay nói: Tô gia gia, Tô Hoài Cốc ngoài ý muốn nói, nhanh như vậy liền đến. Nam tử nói: Gia phủ phân phó, trên đường không muốn ham chơi, cho nên vãn bối không có cái gì chậm trễ. Tốt tốt, Tô Hoài Cốc cười rộ lên. Nam tử nhìn về phía Vân Phi Dương, rất có lễ phép chắp tay, nói: Vị bằng hữu này là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng rất lễ phép nói, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, tên này cưới sư thú, chí ít cũng tại tứ phẩm, xem ra thân phận không đơn giản nha. Nam tử cười nói: Tại hạ Phương Dương kính đã lâu, kính đã lâu. Vân Phi Dương khách sáo một câu, sau đó nói: Tô lão, vãn bối trước hết cáo từ. Đi thôi. Tô Hoài Cốc gật gật đầu. Vân Phi Dương quay người rời đi. Đi trên đường, nói thầm: Người này nhìn qua rất không tệ, Tô Tình ánh mắt cũng có thể. Tuy nhiên hắn lại nhíu mày lại, nói có chút kỳ quái. Đến cùng địa phương nào quái, Vân Phi Dương lại không nói ra được, chỉ là cảm giác người này cũng không đơn giản. Đương nhiên không đơn giản. Phương Dương đến từ Lục Tinh Lăng Vũ Thành, gia tộc cũng là nội thành số 1 số 2 đỉnh cấp gia tộc. Thân phận nhưng so sánh Trương Hằng những công tử ca này còn cao quý hơn nhiều. Siêu thần yêu nghiệt 26-257. Chương 257 âm dương giao hội. Vân Phi Dương cũng không có suy nghĩ lấy cái kia gọi Phương Dương nam tử, gọi đến Tật Phong kiếm xì hổ, nghênh ngang tiến về Lâm gia. Tô gia ăn trả, cha vợ cũng phải trả, hắn không thích nợ nhân tình. Rất nhanh, Vân Phi Dương đi vào Lâm gia trước phủ. Ngoài ý muốn là, Lâm Chỉ Khuê lại tại cửa ra vào đứng thẳng, liền hỏi: Đang chờ ta u Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói: Đi theo ta. Vân Phi Dương theo nàng tiến vào Lâm gia, đi không phải đại sảnh, mà chính là hậu viện hồ nước đình nghỉ mát. Lâm Chỉ Khuê đi đến bên trong, nhìn lấy hắn, nói: Ngươi lá gan rất lớn, dám đi xảo trá các đại gia tộc. Vân Phi Dương cải chính: Ta đây là muốn tính nợ, không phải xảo trá. Lâm Chỉ Khuê nói: Hiện tại các đại gia tộc đều tới tìm ta phụ thân kêu oan, ngươi dạng này sẽ chỉ làm chính mình trở thành mọi người mũi nhọn. Không có việc gì, Vân Phi Dương thản nhiên nói, bọn họ nếu không phục, ta có thể tiếp tục đánh cho đến khi đánh phục mới thôi. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày, nói: Ngươi đừng tùy hứng như thế được không? Vân Phi Dương cười nói: Ngươi đang lo lắng ta? Lâm Chỉ Khuê xoay người, lạnh lùng nói: Ta chỉ là không muốn để cho ngươi chết sớm. Đến đi. Vân Phi Dương lệch ra cách đầu, cười nói: Ngươi rõ ràng là lo lắng ta, còn không thừa nhận. Đối phó tên này phương pháp tốt nhất cũng là nói sang chuyện khác. Cho nên, Lâm Chỉ Khuê nói: Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Vân Phi Dương ngồi xuống, Lâm Chỉ Khuê xoay người theo dõi hắn, nói: Ngươi đem Nhịp Thiên Quyết tu luyện tới cảnh giới gì? Soát. Vân Phi Dương đứng lên: Ngươi làm sao biết? Đại não cấp tốc vận chuyển, tiếp theo che lấy trán nói: Nhất định là Oanh Oanh nói cho ngươi. Quả nhiên, ta tiểu Oanh Oanh còn là quá đơn thuần. Lâm Chỉ Khuê thấp giọng nói: Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Soát. Vân Phi Dương trong tay xuất hiện dao găm, gác ở nàng trắng nón trên cổ, lãnh đạm nói: Chỉ có người chết mới có thể vĩnh bảo bí mật. Ngươi muốn giết ta? Lâm Chỉ Khuê thần sắc không thay đổi, đôi mắt đẹp theo dõi hắn. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe âm u, hắn theo sát đi tới, lại là thu hồi dao găm, cười đùa tí tưởng nói: Đương nhiên sẽ không, ngươi nhưng là ta nữ nhân. Vẻ mặt này chuyển đổi thật sự là tuyệt. Lâm Chỉ Khuê sớm tại nửa năm trước liền đạt được Nhịp Thiên Quyết hoàn chỉnh khẩu quyết, một mực không có tu luyện, nguyên nhân là chướng mắt loại này nhất phẩm tâm pháp. Nhưng theo Vân Phi Dương tu vi không ngừng mạnh lên, lại theo phủ hôn trong miệng biết được, người này tại lăng mộ biểu hiện ra cường hãn, liền chân chính bắt đầu suy nghĩ, Tên này tại sao lại như thế yêu nghiệt? Cuối cùng, nàng nghĩ đến Nhịp Thiên Quyết. Cũng tại hôm qua bắt đầu tu luyện. Trong vòng một đêm, lính ngộ được tầng thứ 9 quả là như vậy. Loại này tâm pháp rất huyền diệu. Dù là không đi tu luyện, cũng có thể tự chủ vận hành. Uẩn dục linh lực Lâm Chỉ Khê rốt cuộc minh bạch. Vân Phi Dương tại sao cường đại như vậy? Bởi vì có loại này tùy thời tùy chỗ vận chuyển tâm pháp. Bất cường vậy liền thật không có đạo lý. Thực nàng đem sự việc muốn quá đơn giản. Vân Phi Dương cố nhiên dựa vào Nhịp Thiên Quyết. Nhưng thực lực mạnh. Cũng là mọi phương diện nhân tố. Chỉ bằng vào một bản tâm pháp. Còn chưa đủ lấy làm đến điểm này. Ngươi biết được nữ nhân này trong vòng một đêm. Đem Nhịp Thiên Quyết lính ngộ 9 tầng cảnh. Vân Phi Dương cả người đều ngây người. Nói đùa chính mình nhưng là dùng thời gian nửa năm. Mới lính ngộ được 9 tầng cảnh. Nàng một đêm thì làm đến. Cũng quá đà kích người đi, tên này cũng không biết. Lâm Chỉ Khê tu luyện Nhịp Thiên Quyết. Nhưng là có tu vi. Nếu không, lại như thế nào có thể nhanh như vậy? Lính ngộ được 9 tầng cảnh. Nàng cau mày nói. Ta luôn cảm thấy 9 tầng cảnh cũng không phải là cực hạn. Phía trên khẳng định còn có càng cao tầng thứ. Nữ nhân này Vân Phi Dương giống như nhìn quái gì nhìn lấy nàng. Hắn đã cho là mình đầy đủ yêu nghiệt. Nguyên lai. Còn có người so với chính mình mạnh hơn. Chỉ là tu luyện một đêm. Thì suy đoán ra mặt trên còn có cảnh giới cao hơn. Quả nhiên là ta nhìn chúng nữ nhân không tệ. Vân Phi Dương thu hồi chấn kinh tâm tình. Nói. Nhịp Thiên Quyết xác thực còn có cảnh giới cao hơn. Ta cũng một mực đang tìm tòi thứ thập trọng cảnh giới. Lâm Chỉ Khê ngạc nhiên nói, ngươi cũng kẹt tại tầng thứ 9 U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương nói, gần đây mới tìm được một chút dấu vết. Lâm Chỉ Khê vội vàng hỏi. Hiển nhiên, võ đạo sự việc, rất để nữ nhân này rất tâm động. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói, xấu hổ mở miệng. Xấu hổ mở miệng Lâm Chỉ Khê khẽ nhíu mày, tốt sống nghĩ đến cái gì, nói, vậy ngươi vẫn là đừng nói. Vân Phi Dương nói, căn cứ ta phán đoán cùng bí tịch khẩu quyết ghi chép, muốn đột phá cảnh giới cao hơn, nhất định phải từ một nam một nữ âm dương giao hội. Không biết xấu hổ a, loại này nhắm mắt nói láo cũng nói ra được. Hắn tiếp tục chứng trạc đàng hoàng nói xạo, thiên có ngũ hành, lại phân âm dương. Vị kia tiền bối này sáng tạo ra Nhịp Thiên Quyết. Chỉ có nam nữ âm dương tương hợp. Mới có thể cảm ngộ đến cảnh giới cao hơn. Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nói. Ngươi nói chuyện. Trong 10 câu. Có 9 câu nói láo, sao không tin tính toán. Vân Phi Dương ngồi xuống. Lâm Chỉ Khê cũng ngồi xuống. Hai người tuy nhiên nói chuyện. Nhưng trong đình bầu không khí. Lại là trở nên rụt rị. Sư qua. Lâm Chỉ Khê lại nói sang chuyện khác, nói, phụ thân ta đã phê một tòa thành cho ngươi. Quá tốt. Vân Phi Dương hưng phấn không thôi. Chỉ cần có một tòa thành, liền có thể áp dụng các loại kế hoạch. Liền có thể chế tạo thập nhị tinh thành trì, Lâm Chỉ Khê nói. Bất quá. Bị ta cản lại. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp từ dưới đất cắm ngã xuống. Hắn đứng lên. Sụp đổ nói. Lâm Chỉ Khê. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói. Ta cảm thấy lấy. Phụ thân cho ngươi tỏa thành kia quá nhỏ. Ngươi có thể thay cái càng lớn một chút. Vân Phi Dương im lặng. Lâm Chỉ Khê ngón tay có quy luật tại bàn đá phía trên đánh. Nhẹ nhàng nâng đầu. Nhìn về phía phương xa. Ý vị thâm trường nói. Ngươi bất giác thiết cốt thành rất lớn à. Vị trí địa lý cũng tuyệt hảo. Thiết cốt thành Vân Phi Dương khẽ giật mình. Vỗ tay nói. Đúng thế. Tòa thành này cũng không tệ, nhưng là hắn cười nói. Thiết cốt thành là Đông Lăng thành vị trí hiểm yếu cứ điểm. Phụ thân ngươi sẽ giao cho ta sao? Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi không phải đã báo danh nhập ngũ à? Chỉ phải cố gắng trèo lên trên. Dùng chính mình thực lực ngồi lên thiết cốt thành trấn thủ đại tướng vị trí. Phụ thân ta khẳng định vui lòng đem tỏa thành trì này giao cho ngươi. Nói có đạo lý. Vân Phi Dương rất đồng ý. có tướng quân tước vị, liền có thể trấn thủ Thiết Cốt Thành. Chẳng những danh chính ngôn thuận quản lý, còn có thể thu được binh quyền. Quả thực là nhất tiến song điêu sự việc mà lại. Thiết Cốt Thành vị trí địa lý quá quan trọng. Tất nhiên chiến hỏa không ngừng, Đông Lăng quận thiếu khuyết một cái danh tướng trấn thủ. Chính mình hiển nhiên là thí sinh thích hợp nhất. Đến lúc đó đủ để bảo vệ Đông Lăng quận thái bình. Vân Phi Dương cười nói. Được nha. Ngươi lại cho ta gài bẫy. Nữ nhân này chân chính mục đích khẳng định là để cho mình đi giúp hắn Lâm gia thủ hộ Đông Lăng quận đại môn. Lâm Chỉ Khuê nói, không muốn thì thôi, coi ta không hề nói gì. Vân Phi Dương hướng về phía trước khẽ nghiêng, nắm lấy nàng tay nhỏ rét lạnh, cười nói, trên thế giới này cũng liền ngươi có thể tính kế ta. Biết rất rõ ràng, lại cũng không thể không đi làm. Thả ra Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói. Vân Phi Dương không có thả ra, thấp giọng nói, ta mới vừa nói phương pháp kia, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ về sau có thể tới tìm ta nha. Siêu thần yêu nghiệt 26-258. Chương 258 thiên địa duy ngã trận. Lâm Chỉ Khuê nâng lên Thiết Cốt Thành, để Vân Phi Dương rất tâm động. Cho đến rời đi Lâm gia trở lại Tây Uyển Cư, cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Thì nó Vân Phi Dương quyết định ra đến. Chỉ là, dựa theo Lâm Chỉ Khuê nói, cần từng bước một bò, cho đến lăn lộn đến tướng quân mới có thể thực tế trưởng khống. Lăn lộn cái tướng quân lại có gì khó? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Tại thần giới hắn, thống lĩnh qua 100.000 thiên uy quân, được phong làm trấn ma đại nguyên soái. Một cái tiểu tiểu tướng quân còn không phải dễ như trở bàn tay. Thành chỉ có. Sau đó, Vân Phi Dương muốn cân nhắc là như thế nào phát triển thế lực, như thế nào để thành trì thăng ngôi sao. Chỉ có thể dựa vào bách hoa thảo. Hắn đi vào hậu viện, nhìn lấy muôn hoa đua thắm khoe hồng, sáng lóa, thầm nghĩ. Nhưng là dựa vào tử dương chi khí, thôi phát tiên lộ quỳnh tương, thực sự quá chậm. Cũng không, lấy hắn thực lực bây giờ, một tháng chỉ có thể ngưng tụ một. Coi như để người bình thường trong nháy mắt đột phá đến vũ sư hoặc cao hơn, cũng phải cần trọn vẹn 10.000 tính được. Phải đợi đến ngày tháng năm nào không được. Vân Phi Dương lắc đầu, nói còn là đến muốn biện pháp khác. Có một cái phương pháp trực tiếp nhất, cũng là tăng cao tu vi, để tử dương chi khí càng thêm cường đại. Nhưng hắn biết, mạnh hơn cũng không thể rút ngắn thời gian quá dài. Dù là một tháng mười, cũng phải cần thời gian rất lâu nha. Tên này thật không biết đủ, muốn một hơi ăn thành đại bàn tử. Ai? Vân Phi Dương về đến phòng bên trong, nói, muốn tạo thập nhị tinh thành trì, so mình muốn khó quá nhiều. Còn là đi một bước nhìn một bước đi. Hắn vẫn là tiếp nhận hiện thực này. Chí ít, lấy trước mắt mà nói, trước lấy tới thành trì rồi nói sau. Đủ kiểu nhàm chán phía dưới, Vân Phi Dương lấy ra kỳ môn 32 trận. Đây là tiến vào Tiêu Giao Hoàng trong lăng mộ, trừ phòng ngự tấm chắn nhỏ bên ngoài, đạt được lớn nhất đại thu hoạch. Cũng không biết có chỗ đặc thù gì, hắn không có đi lật thiên thứ nhất. Dù sao, chỉ là tứ phẩm trận pháp, hoàn toàn không có tác dụng gì. Mà chính là trực tiếp lựa chọn lật ra thiên thứ hai, theo ngũ phẩm trận pháp bắt đầu nhìn. Nhưng mà, cái này xem xét thiếu chút nữa chừng to mắt. Bởi vì Tiêu Giao Hoàng sáng tạo trận pháp, thiết kế lý niệm, hoàn toàn siêu nhiên hắn tưởng tượng. Tỉ như thiên thứ hai loại thứ nhất trận pháp, tên là ngưng lôi trận. Bố trí điều kiện là tại thân thể người bên trên, từ linh lực khu động, từ đó sinh ra cuồng bạo lôi hệ thuộc tính tới giết địch. Còn có thể chơi như vậy, Vân Phi Dương quay cuồng. Tại trong hiểu biết của hắn, trận pháp cần phải càng lớn càng tốt. Tiêu Giao Hoàng lại sáng tạo ra, gia trì tại trên thân người tiểu hình trận pháp, não động quả nhiên không phải bình thường lớn. Nhưng mà khi hắn không ngừng đọc qua hắn trận pháp, sau cùng xác định tên này tuyệt đối là ruột mới sáng tạo trận pháp. hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài tỷ như, có thể di động tỷ như, có thể bố trí trong nước. Trên bầu trời đây là thiên thứ hai. Làm Vân Phi Dương tiếp tục lật ra thiên thứ ba, bị chấn động đã không cách nào hình dung. Một khắc này, làm trận pháp đồ ăn so với hắn thật sâu bị Tiêu Dao Hoàng tin phục. Đây chỉ là một phàm nhân, vậy mà có thể nghĩ tới đây ai nhiều ly kỳ cổ quái trận pháp, cũng biến thành hành động, cuối cùng sáng tạo ra đến. Quả thực để thần cũng vì đó xấu hổ, nhân loại trí tuệ quả nhiên vô cùng tận. Vân Phi Dương cảm khái không thôi. Nhân loại là vạn thiên vị diện chủ lưu nhất tộc quần, nhưng không thể phủ nhận, càng bình thường càng có thể sáng tạo ra các loại không thể tưởng tượng kỳ tích. Đến thần tuy nhiên cường hãn hơn, nhưng cũng nắm giữ to lớn cơ mấy nhân loại so ra, tại một số phương diện khẳng định không bằng. Mà lại thần giới nhiều như vậy thần, đại bộ phận đều là phàm nhân bằng vào tự thân lính ngộ phi thăng chứng đạo thành thần. Tuy nhiên rút đi phàm thân, nhưng này khỏa phàm tâm lại là vĩnh khó ma diệt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Vân Phi Dương cũng có nhân loại huyết thống. Bởi vì thần giới thần tộc không phải từ trong khe đá đụng tới, bọn họ từ vô số rút đi phàm thân thần sinh sôi mà sinh, chỉ là tại thần giới xuất sinh a. Vân Phi Dương đem thiên thứ ba khép lại, không kịp chờ đợi lấy ra thiên thứ tư đến xem. Thiên thứ tư vẹn vẹn ghi lại hai loại trận pháp, nhưng cũng là có thể so với vũ thánh cấp thất phẩm trận pháp. Có thể bố trí ra dạng này trận pháp người, tại vạn thế đại lục tuyệt đối là đỉnh phong trận pháp đại sư. U Vinh Quy Quy Mơ lập ra tờ thứ nhất, Vân Phi Dương thần sắc khẽ giật mình. Phía trên ghi chép loại thứ nhất trận pháp tên vì Thiên Địa Duy Ngã Trận, lấy ngũ hành cùng âm dương là trận nhãn, diễn sinh ra một cái cỡ nhỏ thế giới. Sáng tạo giả có thể chi phối nhật nguyệt, ngôi sao, thời gian cùng tự nhiên. Ngọa tạo Vân Phi Dương không sai, lên trận pháp này châu bò nha, vậy mà có thể diễn sinh ra một cái tiểu thế giới đến. Chờ một chút, đột nhiên Vân Phi Dương hưng phấn nói, nếu như đem trận này bố trí đi ra, thân là sáng tạo giả ta, chẳng lẽ có thể đem bách hoa thảo cấy dép đi qua, khống chế mặt trời mọc cùng thời gian, tăng tốc tiên lộ quỳnh tương sinh sản. Ha ha ha, hắn cười ha hà. Trận pháp này quả thực tốt lắm. Ngay tại mặt hồ mày trao thời điểm, Thiên Địa Duy Ngã đại trận xuất hiện, để hắn bỗng nhiên có loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Bất quá làm Vân Phi Dương tỉnh táo lại, tiếp tục xem, lại là nhíu mày lại. Căn cứ Tiêu Dao Hoàng chú giải, Thiên Địa Duy Ngã trận pháp chỉ là lý niệm cấu tạo, cũng chưa đi đến được nếm thử. Nguyên nhân là cần muốn tìm tới vạn thế đại lục bên trong tinh khiết nhất ngũ hành cùng âm dương. Vạn thế đại lục tinh khiết nhất ngũ hành cùng âm dương, Vân Phi Dương nỉ non nói, là cái gì y đường? Vân Phi Dương lại tới đây, hắn thấy có thể giải đáp ngũ hành âm dương thuộc tính vấn đề, trừ Liễu Nhu ra không còn có thể là ai khác. Mới vừa đi vào, Liễu Nhu chính cầm một bản cổ thư đi tới. Vân Phi Dương đi tới cười nói, sư tỷ gần đây vừa vặn rất tốt nha. A Liễu Nhu bị giật mình, cho nàng thấy rõ người đến về sau, trợn trắng mắt nói, sư đệ, ngươi tiến đến liền không thể trước ở bên ngoài gõ cửa sao? Vân Phi Dương vô lại nói, ta gõ a. Liễu Nhu huệt miệng nói, nói đi, tìm ta làm gì? Nàng rất hiểu người sư đệ này, không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không đến y đường. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, tương lai ý nói ra, tinh khiết nhất ngũ hành cùng âm dương. Liễu Nhu biết được về sau, nâng cằm lên, cân nhắc sơ qua, lắc lắc đầu nói, ta cũng chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương không khỏi có chút thất vọng, liền ra thích nghiên cứu lịch sử sư tỷ, cũng không biết mình muốn tìm kiếm được cái này cái gọi là ngũ hành âm dương sợ là càng khó. Tuy nhiên Liễu Nhu cười nói, có thể tra nha. U V K W W M. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, chuyện này thì giao cho ngươi. Uy uy, Liễu Nhu chống biểu môi nói, Ngươi đây là coi ta là hạ nhân sai xử sao? Cái kia có thể à? Vân Phi Dương đi vào đình nghỉ mát trước, vung tay lên, xuất ra mấy thứ thượng đẳng dược tài, cười nói, những thứ này xem như sư tỷ khổ cực phí. Hoa nhìn lấy những ly kỳ cổ quái đó dược tài, Liễu Nhu trong đôi mắt đẹp lấp lóe hưng phấn. Đối với si mê đan dược và lịch sử nàng, quả thực đối dược tài hoàn toàn không có cái gì sức miễn dịch. Cho nên sảng khoái nói, yên tâm đi, giao cho sư tỷ u, vinh, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói, ta đi trước. Đem chuyện này giao cho Liễu Nhu, hắn rất yên tâm, tin tưởng không cần bao lâu hẳn là sẽ có chút tin tức. Như vậy, sau đó cũng phải thật tốt tu luyện. Theo Thiên Vũ quận trở về, kinh lịch Vũ Hoàng lăng mộ, có thể nói Vân Phi Dương thì không quan tâm tu luyện, cảnh giới thủy chung kẹt tại võ tông sơ kỳ. Siêu thần yêu nghiệt 26-259. Chương 259 có mắt như mù. Vân Phi Dương theo y đường rời đi. Vốn là tính toán tu luyện hắn, vừa mới trở lại Tây Uyển cư, Thôi Băng Duệ liền theo một đường nhỏ chạy mà đến, thở hổn hển nói, cả, ta có thể tìm được ngươi. Vân Phi Dương nói, tìm ta làm gì? Thôi Băng Duệ chân thành nói, cả, ta là tới đưa tiền cho ngươi. Ác Vân Phi Dương chợt cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhớ kỹ, tại học phủ trộm bí tịch cùng vũ khí xử lý sạch về sau tiền đã sớm phân. Thôi Băng Duệ đưa qua một tấm thẻ vàng, nói, cả, trong này có 20 vạn lượng. Tại Đông Lăng quận bất luận cái gì thành trấn Thôi ra ngân hàng tư nhân, đồng đều nhưng là đổi lấy tiền mặt. Thôi ra ngân hàng tư nhân so Trương ra ngân hàng tư nhân quy mô phải lớn quá nhiều. Đông Lăng quận mỗi cái thành trấn đều có chi nhánh. Cái kia tấm thẻ vàng đại biểu Thôi ra ngân hàng tư nhân tối cao cấp khách hàng. Đông Lăng thành bên trong, nắm giữ thẻ vàng người, duy 10 đại gia tộc gia chủ. Dù là Nhiễm gia gia chủ cùng chủ nhà họ Mạc cũng không có tư cách nắm giữ. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Hắn muốn rèn đúc thành trì, đối tiền phá lệ coi trọng, nhưng vô công bất thủ lục hắc hắc. Thôi Băng Duệ gãi gãi đầu, nói, đây là phụ thân ta một điểm tâm ý. Úc, Vân Phi Dương hiểu rõ. Sáng sớm hôm nay tại các đại gia tộc muốn tính nợ, chắc hẳn Thôi ra cũng nghe nói. Lúc này đưa tiền đến, hiển nhiên là muốn nịnh bợ chính mình nha. Khẳng định cưới hổ, nghênh ngang đi muốn tính nợ. Ai dám không cho? Nhẹ thì hủy môn oanh tường, nặng thì trực tiếp dây đánh gia tộc võ tông. Thì liền thành chủ đại nhân cũng không nói gì mà nói. Như thế ngậm học sinh, nhất định phải nịnh bợ gia tộc khác cũng có nịnh bợ ý nghĩ. Nhưng là khổ vì không cửa a. Vân Phi Dương từ chối nói, tiền này ta không thể nhận. Ngoài miệng nói như vậy, lại là rất không biết xấu hổ đưa tay qua đây. Loại này đưa tới cửa tiền, không cần thì phí. Thôi Băng Duệ chân thành nói, cả, phụ thân ta nói, tiền này ngươi phải tất yếu nhận lấy. Cái này làm sao có ý tứ đây? Vân Phi Dương cười, nhẹ nhàng chạm một chút thẻ, lại không kéo qua đến. Thôi Băng Duệ tiếp tục nói, 3 ngày sau, ta Thôi ra đem tại Đông Lăng thành tổ chức một trận buổi đấu giá lớn. Đến lúc đó, hy vọng ca có thể đi qua cổ động một chút. Ăn ăn. Vân Phi Dương lại rực một chút, còn là không có kéo qua đến. Sau đó sụp đổ nói, ngươi nên thả ra nha. Thôi Băng Duệ vội vàng buông tay. Vân Phi Dương đem thẻ vàng thu nhập trong giới chỉ, cười nói, buổi đấu giá bên trên có vật gì tốt muốn đấu giá sao? Cái gọi là buổi đấu giá, thần giới cũng có, đập bán đồ đều là thần khí, hắn rất ít tham gia. Nhân vì muốn tốt cho nhìn lên đồ vật, muốn sao ăn cướp trắng trợn, muốn sao tối trộm, làm sao bỏ được dùng tiền đi đập giá đây? Thôi Băng Duệ gãi gãi đầu, nói, ca, đây là buôn bán cơ mật, phụ thân không có nói cho ta biết. Vân Phi Dương nói, các ngươi Thôi ra thu bảo vật sao thu nha? Thôi Băng Duệ giống như hiểu rõ cái gì, hưng phấn nói, ca, Ngươi có phải hay không lại có đồ tốt lần trước đầu cơ trục lợi Đông Đông Lăng học phủ bảo vật. Hắn phân không ít khổ cực phí đâu. Vân Phi Dương nói. Mang ta đi nhà các ngươi bán đấu giá. Thật tốt thôi, Băng Duệ vội vàng làm dẫn đường. Sắc trời dần tối. Vân Phi Dương tại Thôi Băng Duệ chỉ huy hạ đi vào Đông Lăng thành phồn hoa nhất khu vực. Cuối cùng, đứng ở một chỗ đèn đuốc sáng trưng, trang trí hào hoa cửa hàng trước. Bảng hiệu bên trên viết Thôi ra bán đấu giá 5 cái kim quang chữ lớn, hắn khen. Vẫn rất khí phái nha, hắc hắc. Thôi Băng Duệ tự hào nói, ca, ta Thôi ra buổi đấu giá, nhưng là xa gần nghe tiếng đây. Thôi ra có rất nhiều sản nghiệp, lớn nhất được hưởng nổi danh thì là bán đấu giá. Hàng năm mùa này liền sẽ tổ chức một trận buổi đấu giá lớn. Xung quanh quận thành võ giả đều là mộ danh mà đến. Không kém chút nào Đông Đông Lăng học phủ chiêu sinh. Vân Phi Dương đối Thôi ra không có gì giải, thuận miệng nói. Thật sao? Thôi Băng Duệ cung kính nói. Cả mời đến. Vân Phi Dương đứng dậy đi vào trong tiệm. Vừa mới vừa đi vào, hai tên tướng mạo xinh đẹp tiếp khách thị nữ thướt tha, nét mặt tươi cười như hoa chào đón. Ai nhỉ? Ta đi Thôi ra bán đấu giá có thể. Nghênh khách nữ hài đều xinh đẹp như vậy, xem ra chính mình đến thường đến. Hai nữ vốn muốn hành lễ nghênh khách, gặp Thôi Băng Duệ cũng đi tới, trước là nao nao, vội vàng vái chào lễ. Nô tỳ gặp qua thiếu gia. Thôi Băng Duệ bày biện thiếu gia phong phạm, nói: đây là ta khách quý, từ bàn thiếu phụ trách tiếp đãi, các ngươi đi xuống đi. Đúng, hai nữ cung kính lui lại. Vân Phi Dương nắm quyền, hận không thể đem tiểu tử này một chân đá bay ra ngoài. Thôi Băng Duệ vội vàng cười nói, ca, chúng ta đi thôi. U v quy quy mơ. Vân Phi Dương tuy nhiên khó chịu nhưng vẫn gật đầu. Bất quá lấy tên này tính cách, nhìn thấy mỹ nữ chắc chắn sẽ không buông tha. Hắn đi đến hai nữ trước mặt, cười nói, hai vị mỹ nữ, có thể hay không thông báo phương danh? Áp hai nữ khẽ giật mình. Thôi thiếu gia tự mình tiếp đãi, người này chắc là thân phận cao quý, tất nhiên là một gia tộc nào đó công tử ca. Nhưng là đột nhiên đi tới, giống như du côn lưu manh chuyển đến hỏi tên, cái này cũng quá không có hàm dưỡng cùng phong độ á ba. Thôi Băng Duệ gõ đầu một chút, chính mình thế nào ngốc như vậy nha. Hiện tại toàn bộ học phủ người nào không biết Vân Phi Dương ra thích cô gái xinh đẹp. Hắn vội vàng đi tới, chỉ lớn tuổi nữ hài, vì giới thiệu nói, cả đây là Xuân Lan. Lại chỉ một cách khác nữ nói, nàng gọi Thu Cúc nói. Hướng hai nữ nháy mắt, nói, còn không nhanh bái kiến Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài. A Xuân Lan cùng Thu Cúc che miệng, cả kinh nói, Trương công tử. Thôi Băng Duệ kém chút một đầu ngã quỵ. Vân Phi Dương trên mặt cũng là hiện ra một cái viết kép cứng ngắc. Các ngươi Thôi Băng Duệ mặt xoát một chút khí đỏ, phẫn nộ nhấc tay. Xuân Lan cùng Thu Cúc không biết mình nói sai cái gì, gặp công tử làm bộ muốn đánh, dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, lại cũng không dám né tránh, cứ như vậy đứng tại chỗ. Ba, Vân Phi Dương một tay cản lại, nói, đối nữ hài không cần thiết tức giận như vậy. Ca, Thôi Băng Duệ vẻ mặt đau khổ nói, những thứ này nữ tỳ rất ít ra ngoài, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi đừng để trong lòng. Vân Phi Dương cười nói, chỉ là hô sai tên cũng không phải cách đại sự gì. Hô sai tên co lại cách đầu. Xuân Lan cùng Thu Quốc tâm lý rất mờ mịt, các nàng một mực đang trong tiệm, cơ hồ rất ít ra ngoài. Lý giải bên trong, Đông Đông Lăng học phủ đệ nhất thiên tài hẳn là Trương Hằng mới đúng nha. Đột nhiên hai người nhớ tới một người, cái kia chính là nghe khách nhân nói đến đem Trương Hằng đánh bại thiếu niên. Chẳng lẽ cái này lỗ mãng ra hỏa cũng là hắn? Thôi Băng Duệ lạnh lùng nói, đứng ở trước mặt các ngươi chính là đánh bại Trương Hằng Vân Phi Dương, cũng chính là ta ca, còn không mau xin lỗi. Hai nữ bối rối nói, Vân công tử, thật xin lỗi, là nô tỳ có mắt như mù, không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương trái tay phải vươn ra, nắm lấy các nàng tay nhỏ, cười nói: đi thôi, cho ta thật tốt nói một chút các ngươi bán đấu giá quy củ. Ác hai nữ mặt nhất thời đỏ, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Đánh bại Trương Hằng thiên tài, đã vậy còn quá không có kiêu ngạo, đã vậy còn quá lôi kéo chính mình, mới vừa rồi còn cảm thấy Vân Phi Dương cử chỉ lỗ mãng, tựa như du côn lưu manh. Biết được thân phận về sau, lại cho rằng không có kiêu ngạo. Loại tâm tính này phía trên chuyển biến, đủ để nhìn ra. Cường giả vi tôn siêu thần yêu nghiệt 26-260. Chương 260 bị xem thường. Thôi Băng Dụ một mặt khổ sở theo ở phía sau. Giờ phút này hắn hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Bởi vì có quan hệ bán đấu giá hết thảy, Xuân Lan cùng Thu Quốc đang thao thao bất tuyệt nói. Nói thật, có thể tại phòng đấu giá lăn lộn xuống tới, Xuân Lan cùng Thu Quốc hai nữ chẳng những dựa vào là tư sắc, mồm mép cũng rất lưu loát, một đường giảng giải để Vân Phi Dương nghe xong thì hiểu rõ. Hắn cười nói: ta chỗ này có mấy thứ đồ muốn đấu giá, có thể nói cho ta một chút quá trình sao Vân công tử? Xuân Lan xinh đẹp cười nói: chúng ta Thôi ra bán đấu giá chia làm ủy thác gửi bán cùng giá cả bán đứt hai loại, không biết ngài muốn lựa chọn loại nào đâu? Vân Phi Dương nói: hai loại khác nhau ở chỗ nào sao? Thu Quốc nói: cái gọi là ủy thác gửi bán là công tử đem đồ vật ủy thác cho phòng đấu giá chúng ta, dựa theo cố định thời gian thống nhất đấu giá, đến lúc đó đấu giá thu hoạch được tiền bạc, bên ta đem rút ra hai thành làm đấu giá phí. Hai thành? Vân Phi Dương nhíu nhíu mày: bán 100 đến cho bán đấu giá 20, cái tỷ lệ này có chút cao nha. Thu Quốc nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng cười nói: đương nhiên, đây chẳng qua là đối ngoại quất thành, Vân công tử là Thôi thiếu gia đại ca, cũng chính là người một nhà, chỉ cần rút một thành là đủ. Thôi Băng Dụ trong lòng vui vẻ, nói: quả nhiên là phụ thân tuyển chọn tỉ mỉ thị nữ, lời nói này thật xinh đẹp. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu, nói: giá cả bán đứt đâu? Lần này giải thích không còn là Thu Quốc, mà chính là Xuân Lan. Nàng cười nói: cái gọi là giá cả bán đứt là từ bên ta trực tiếp mua lại, duy nhất một lần thanh toán tiền bạc, đồ vật quy ta bán đấu giá tất cả. Vân Phi Dương nói: hiểu rõ. Giờ phút này mọi người cũng đã đi tới phòng viên. Xuân Lan cùng Thu Quốc cẩn thận vì an bài tốt chỗ ngồi, một người tiếp khách, một người đầu nước châm trà, phục vụ gọi là một vòng đến. Nhưng vào lúc này, một tên thước tha nữ tử đi tới. Nàng này tuổi chừng 25, người mặc trắng nõn lụa mỏng váy, tướng mạo phi phàm, dáng người cao gầy, hai đầu lông mày bộc lộ ra già dặn, xem xét thì là sinh ý trên trận chớ đánh lăn bò nữ cường nhân. Thôi Băng Dụ nói: tương tỷ. Xuân Lan cùng Thu Quốc đứng dậy, nói: tương tổng quản. Nàng này tên là Tương Cần, Thôi ra bán đấu giá người phụ trách quản lý hết thảy sự vật, đại quyền trong tay. Thôi Băng Dụ mặc dù là Thôi ra dòng chính, nhưng đối với nàng lại là phá lệ tôn kính, bởi vì đây là phụ thân hoa giá cao, theo cao hơn tinh giai thành trì đào tới. U, V, G, W, W, M. Tương Cần gật gật đầu, cũng đem ánh mắt chuyển qua Vân Phi Dương trên thân. Rất khéo. Vân Phi Dương cũng lại đánh giá nàng, nghĩ thầm: nữ nhân này cùng Bảo lão sư dáng người không khác gì nhiều, cái kia cũng phát dục rất không tệ, cũng coi là phía trên nhất đẳng mỹ nữ. Không biết xấu hổ ra hỏa, nhìn thấy lạ lẫm mỹ nữ đầu tiên đi phỏng đoán người ta dáng người. Tương Cần trải qua trung tâm mua sắm, cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua, lập tức thì ý thức được thiếu niên này chính không kiêng nể gì cả, nhìn mình chằm chằm thân thể. Nàng vô ý thức giơ lên ốm tay áo, ngăn trở trước ngực, con ngươi hiện lên một tia chán rét. Xã giao vui vẻ cười nói: vị này chắc hẳn thì Đông Đông Lăng học phủ Vân Phi Dương. Vân Thiếu Hiệp A Vân Phi Dương cười nói. Không tệ. Thôi Băng Dụ vội vàng đứng lên. Vì giới thiệu nói. Cả. Tương tỷ là ta thôi ra bán đấu giá đại tổng quản. Toàn quyền phụ trách hết thảy sự vật. Ngươi có bảo vật gì muốn đấu giá? Có thể trực tiếp tìm nàng. Vân Phi Dương chắp tay nói. Nguyên lai là Tương tổng quản. Tương Cần cười nói. Vân Thiếu Hiệp có đồ muốn ủy thác ta bán đấu giá sao? Không tệ. Vân Phi Dương cái này muốn đem đồ, vật lấy ra. Tương Cần lại cười nói. Vân Thiếu Hiệp. Vô luận ủy thác còn là bán đức. Ta bán đấu giá từ trước đến nay chỉ lấy có giá trị không nhỏ bảo vật nha. Ách. Vân Phi Dương thu hồi đã tan nhập trong không gian giới chỉ linh niệm. Hắn nghe được. Nữ nhân này tại xem thường chính mình. Tương tỷ Thôi Băng Dụ vội vàng nói. Hắn là ta ca a. Tương Cần nói. Thôi thiếu gia, mặc kệ là ca ngươi, còn là cha ngươi, đều phải theo quy củ hành động. Câu nói này lực sát thương to lớn. Thôi Băng Dụ tức giận đến mặt đều đỏ. Nói. Ngươi Tương Cần chân thành nói. Ta thân là tổng quản, ăn thịt người bổng lục. Tất nhiên là muốn trách nhiệm nghiêm ngặt kiểm tra. Không thể để cho phổ thông thông đồ. Vật trà trộn vào đến. Từ đó ảnh hưởng ngươi thôi ra khối này biển chữ vàng. Thôi Băng Rồi đem hỏa khí cứ thế mà đè xuống. Nữ nhân này nói đúng. Thôi ra bán đấu giá. Là biển chữ vàng. Tùy tiện có đồ vật gì tiến đến. Sẽ chỉ hạ giá. Có điều hắn lời thề son sắt nói. Ta ca không phải người bình thường. Xuất ra đồ. Vật cũng tuyệt không phổ thông. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Nói. Đúng không? Ca đương nhiên. Vân Phi Dương cười nói. Ta Vân Phi Dương đã đến. Liền sẽ không mang hàng thông thường. Tương Cần nói. Còn mời Vân Thiếu Hiệp lấy ra. Để tiểu nữ giám định một chút. Vân Phi Dương rất khó chịu. Nữ nhân này cười rất nhiều rung động lòng người. Nói cũng rất khách khí. Nhưng trong ngôn ngữ. Cũng rất xem thường chính mình. Giống như cho là mình không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bảo vật đến quá coi thường người. Hắn cười nói. Tương tổng quản. Không biết ngươi nói bảo vật. Đều là cái gì tiêu chuẩn đâu. Tương Cần nói. Dược tài khoáng vật cùng tinh hạt tứ phẩm trở lên. Vũ khí bí tịch tam phẩm trở lên. Thấp hơn cái này phẩm giai. Ta thôi ra bán đấu giá hoàn toàn không thu. Yêu cầu cao như vậy Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Tương Cần nói những thứ này. Mỗi một dạng giá cả. Ít nhất đánh giá tính được. Đến vượt qua 10 vạn lượng. Nói cách khác. Muốn tại thôi ra bán đấu giá gửi bán bảo vật. Giá trị chí ít vượt qua 100 ngàn. Cao như thế yêu cầu chỗ đấu giá bảo vật. Phẩm chất khẳng định không thấp. Vân Phi Dương có chút chờ mong 3 ngày sau buổi đấu giá. Vân Thiếu Hiệp. Tương Cần cười nói. Ngươi làm thôi thiếu bằng hữu. Có thể tùy tiện tại phòng đấu giá tham quan. Không có việc gì. Tiểu nữ trước hết lui. Ta dựa vào nữ nhân này là cho rằng. Mình bị nàng nói ra yêu cầu hù đến. Không bỏ ra nổi vật gì tốt đến a không thể nhịn. Tuyệt không thể nhẫn đứng lại. Hắn lạnh lùng quát một tiếng. Làm bộ muốn đi. Tương Cần ngừng chân. Nói. Vân Thiếu Hiệp. Còn có việc sao? Ba Vân Phi Dương vỗ bàn một cái. Vù vù từng cây dược tài theo trong không gian giới chỉ bay ra ngoài. Khoảng chừng hơn 30 loại. Mỗi một loại phẩm chất đều là tứ phẩm cao cấp. Thậm chí càng mấy gốc ngũ phẩm đây đều là tại lăng mộ vơ vét tới. Vốn là dự định khác một mạch toàn vứt ra, nhưng cái bàn quá nhỏ cho nên trước hết xuất ra như thế điểm. Mẹ ta nha Thôi Băng Dụ trừng to mắt. Hắn không hiểu dược tài. Nhưng cả phòng trong nháy mắt tràn ngập bàng bạc linh lực. Ngu ngốc cũng có thể kết luận. Những dược liệu này khẳng định phẩm chất cực cao. Xuân Lan cùng Thu Cúc nhao nhao che miệng. Con người lấp lóe chấn kinh. Tương Cần ngược lại rất tỉnh táo. Dù sao. Làm bán đấu giá tổng quản. Những năm gần đây. Dược liệu gì chưa thấy qua. Nhưng lại không thể phủ nhận. Vân Phi Dương lấy ra quả thật có chút nhiều. Để cho nàng bất ngờ. Vân Thiếu Hiệp. Ngươi những dược liệu này có tư cách gửi bán. Có tư cách. Vân Phi Dương vung tay lên. Xoát xoát theo cổ chiến trường sưu tập hơn 10 chuôi binh khí. Một chữ sắp xếp. Treo trong phòng. Bộc phát ra hoang vu phong cách cổ xưa khí tức. Đồng thời. Còn ẩn giấu đi sắc bén hắn cười nhạt nói. Tương tổng quản. Những thứ này đủ sao kiến thức rộng rãi tương cần. Giờ khắc này. Thần sắc ngốc trệ. Trong đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin siêu thần yêu nhiệt 26-26-1. Chương 261 công nhiên đảo chân tưởng. Vân Phi Dương lấy ra hơn 10 chuôi vũ khí. Treo giữa không trung. Khiến cho bên trong cả gian phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên bắt đầu hoang vu. Đồng thời. Cũng cho người một cỗ phong mang tất lộ cảm giác tương cần thần sắc hãi nhiên. Những vũ khí này để cho nàng rất khiếp sợ. Mà lại. Theo vẻ ngoài đến xem. Niên đại chắc là xa xưa. Phẩm chất tất nhiên bất phàm. Vân Phi Dương xuất ra vũ khí. Đến từ Vũ Hoàng Lăng Mộ. Lịch sử xác thực rất xa xưa. Dù là Tiêu Dao Hoàng bản thân. Cũng vô pháp xác định xuất từ niên đại nào. Liên tưởng đến tấm chắn nhỏ cường hãn. Những vũ khí này chắc hẳn phẩm chất cũng sẽ không thấp hơn tam phẩm. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Đủ sao bị người xem thường. Riêng là nữ nhân. Cái này vô pháp tiếp nhận. Cho nên. Nhất định phải thực lực đựng một đợt so. Để cho nàng nhìn xem. Chính mình đã tới phòng đấu giá. Xuất ra đồ. Vật. Khẳng định cũng phù hợp yêu cầu tương cần bình tĩnh trở lại. Cười nói. Vân thiếu hiệp quả nhiên không đơn giản. Cười đến rất chân thành. Hai đầu lông mày cái kia bôi nhàn nhạt xem thường cũng hóa thành hư vô. Lẽ ra. Thực lực đánh mặt về sau. Vân Phi Dương tâm lý chắc là rất mừng thầm mới đúng. Nhưng làm hắn nhìn thấy nữ nhân này mỉm cười. Nhưng trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Ba. Tương cần đánh một cái búng tay. Mấy tên hạ nhân đi tới đem vũ khí cùng dược tài ôm. Nàng cười nói. Vân Thiếu Hiệp mời theo ta tiến về phòng giám định. Từ giám định sư xác định phẩm giai. Chúng ta liền có thể thật tốt nói chuyện. Là ủy thác gửi bán còn là giá cả bán đức. Nói xong quay người rời đi. Cả đi đi. Thôi Băng rồi lôi kéo Vân Phi Dương đi ra phòng viên. Vân Phi Dương mới đi ra. Linh niệm bắt được tương cần khóe miệng bôi ra một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Mới chợt hiểu ra. Mình bị hố không tệ. Hắn bị hố. Lại hoặc là nói là bị tương cần cho mang trong khe đi. Ngay từ đầu. Vân Phi Dương tới phòng đấu giá. Chỉ là nghĩ. Tùy tiện bán hai kiện dược tài cùng binh khí. Đổi điểm tiền bạc. Căn bản không có ý định bán nhiều như vậy nha. Bây giờ ngược lại tốt. Dược tài cùng binh khí đều lấy ra. Cái này dao động đựng ngược lại là rất hoàn mỹ. Nhưng là. Cũng liền đại biểu nhất định phải bán đi nha bị lừa. Bị lừa Vân Phi Dương đi vào phòng giám định. Hướng về phía tương cần giơ lên ngón tay cái. Bội phục nói. Cố ý biểu hiện rất ngạo mạn. Kích ta lấy ra càng nhiều bảo vật. Ngươi chiêu này. Lợi hại a ngày hôm nay tại Lâm Phủ. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói. Chỉ có Lâm Chỉ Khuê mới có thể lừa hắn. Kết quả. Lại bị một nữ nhân khác cho lừa gạt. Tương cần nói. Vân Thiếu Hiệp nói quá lời. Vân Phi Dương nói tương tổng quản hẳn là không thiếu điều tra ta đi. Cố ý giả bộ ra ngạo mạn. Khiến cho chính mình xuất ra càng nhiều bảo vật. Nữ nhân này chắc là rất hiểu chính mình tính cách. Nhất định không ít điều tra. Ai? Dáng dấp đẹp trai, lại châu. Cũng là dễ dàng để dạng này mỹ nữ nhớ thương. Tương cần cười nói, Vân Thiếu Hiệp tính cách đều viết lên mặt. Câu nói này ý là tại nói cho hắn biết, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi là ai căn bản không cần điều tra. Quá đáng giận Vân Phi Dương một bước phóng ra đi vào bên người nàng. Tương cần những mày. Cái này lui về sau. Nhưng vẫn là muộn. Chỉ nhìn tên kia vươn tay. Nắm ở chính mình eo. Cười nói. Vậy ngươi cảm thấy. Con người của ta thế nào thôi băng rồi mắt trợn tròn. Chính mình cũng không dám có ý nghĩ xấu nữ nhân. hắn trực tiếp liền xuống tay Tương Cần bị Vân Phi Dương ôm. Chỉ là một lát bối rối, Trấn Định tự nhiên cười nói, Vân thiếu hiệp tư chất bất phàm, về sau nhất định là vạn thế đại lục phong vân nhân vật. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, cho nên ngươi nguyện ý gả cho một cái phong vân nhân vật sao ngọa tào? Thôi Băng Duệ đứng ở tại chỗ, mồm ngoác đến mang tai. Quá bưu hắn một lời không hợp thì muốn người ta gả cho hắn. Khó trách Trung Vũ bái sư học tán gái, quả thực chính là ta bối học tập mẫu mực. A Tương Cần cũng mộng. Ngày bình thường cùng khách nhân liên hệ, gặp qua không ít đồ vô sỉ, bây giờ còn là lần đầu tiên đụng phải vô sỉ như vậy, không biết xấu hổ như vậy. Nàng nỗ lực tỉnh táo lại, cười nói, ta chỉ là trần thế tục nữ, không xứng với Vân thiếu hiệp dạng này đương thời thiên tài. Vân Phi Dương nói, ngươi đây là cự tuyệt. Tương Cần cười một tiếng, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ta như thế uyển chuyển cự tuyệt, ngươi còn nghe được ai? Vân Phi Dương buông nàng ra, vung tay lên, đem binh khí cùng dược tài đều thu hồi không gian giới chỉ. Nói, bị người ta cự tuyệt, quá thương tâm, cũng không tâm tình bán đồ. Ta trước cáo từ. Nói xong, quay người rời đi. Tương Cần thần sắc ngốc trệ. Nàng bỗng nhiên ý thức được, tên này hẳn là cố ý. Nhất định là không nghĩ tới bán đồ ca. Cả. Đừng à, Thôi Băng Duệ vội vàng ngăn lại hắn, thấp giọng nói, ngươi nếu là thích như vậy, ta có thể đem Xuân Lan Thu Quốc đưa cho ca. Hắn tuyệt không thể để Vân Phi Dương đi. Vừa rồi lấy ra những dược liệu kia cùng vũ khí, phẩm chất tuyệt đối không thấp, hoàn toàn có thể tại 3 ngày sau buổi đấu giá phía trên lâm thời thêm vào. Không nói trước có thể mang đến bao nhiêu ít lời, nhưng ít ra có thể cho bán đấu giá cất cao giọng nhìn. Vân Phi Dương dừng lại, chỉ Tương Cần, nói, ca ngươi ta, thì nhìn lên nàng, trừ phi ngươi đem nàng đưa cho ta. Tương Cần nhíu mày. Tên này thật sự là không biết xấu hổ đến nhất định cảnh giới. Thôi Băng Duệ vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói, cả, Tương tỷ là phụ thân đại nhân số tiền lớn mời đến tổng quản, cũng không phải ta người nhà họ thôi. Ta cũng không có cái quyền lợi này a. Mời đến Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, bao nhiêu tiền? Thôi Băng Duệ theo sát đi tới, lặng lẽ duỗi ra 10 cái ngón tay, thấp giọng nói, lương tháng 10 vạn lượng. Vân Phi Dương cả kinh nói, đắt như thế một tháng 10 vạn lượng, một năm trôi qua đến hơn 1 triệu a. Cái này cần mua bao nhiêu cao phẩm chất dược tài cùng vũ khí? Còn không phải thế. Thôi Băng Duệ rất lòng chua xót nói, nàng tại Thôi ra địa vị so ta cái này đại thiếu gia còn cao. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, quay người nhìn về phía Tương Cần, nói, ta cho ngươi lương tháng 20 vạn lượng, đi theo ta đi. À, Thôi Băng Duệ trừng to mắt, tên này công nhiên đào ta Thôi ra chân tường, quá không biết xấu hổ. A Tương Cần cười nói, rất xin lỗi, ta còn không có đi ăn máng khác tính toán. Vân Phi Dương nghe được nữ nhân này ý tứ, rõ ràng là ngại chính mình ra giá mở thiếu. Hắn nói, chính ngươi ra giá đi. Ca Thôi Băng Duệ vẻ mặt đau khổ nói, cái này không được đâu. Tương Cần lắc đầu, cười nói, ngươi bây giờ còn là học sinh, chờ lúc nào tại Đông Lăng Thành an trí gia nghiệp, lại tới tìm ta cũng không muộn. Tốt à. Vân Phi Dương nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng chạy. Không biết. Tương Cần cười nói, ta cùng Thôi ra chủ ký 5 năm hợp đồng, bây giờ mới đi qua 1 năm. Vân Phi Dương ngồi xuống, lấy ra một kiện dược tài, nói, dám định đi. Tên này rốt cuộc bắt đầu nói chuyện chính sự. Tương Cần thì không ngữ nói, Vân thiếu hiệp, ngươi liền định bán kiểu sao? Thế nào? Vân Phi Dương nói, không đủ tiêu chuẩn sao? Còn là các ngươi bán đấu giá có ép mua ép bán quy định không? Có không có. Thôi Băng Duệ vội vàng ngồi xuống, chân thành nói, cả phòng đấu giá chúng ta chú trọng cũng là danh dự. Vân Phi Dương bắt chéo hai chân, nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh giám định a. Ta vẫn trở về học phủ tu luyện võ đạo đâu.